Thưa các bạn, Con Đò, Vần Thơ, Ánh Trăng và Vờ Me Xanh chưa bao giờ thôi quyến rũ các nhạc sĩ. Nhạc sĩ An Thuyên giờ đây lại khắc vào không gian êm đềm một bức tranh quê tuyệt đẹp. Ở nơi ấy, người ta nghe văng vẳng tiếng lòng của một chàng trai đang nhớ người yêu, nhớ quay quắt, nhớ đến mức đòi bẻ cả thơ để làm mái chèo xuôi về bên nàng. Nửa vầng trăng, cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ mẹ, đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng, đưa tôi về với người tôi. Làng quê chưa nắng hè gọi nhau râm ran che xanh. Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng, dù trời đổ nắng chang chang vẫn quang, để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai. Đừng cởi áo cho ai. Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi, và người con gái tôi yêu nơi làng quê, có ai ngờ chân lắm buồn, mà tôi ngỡ gót chân tiên ơi. Ánh trăng vàng đi, nào ngờ chẳng chút nguôi ngoài hương buồn, vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng. Câu ca rằng hết giận rồi thương, áo nâu sông em nhuộm tình. Nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ mẹ, đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt.